9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1321, chương 1320. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì nhà Mộ Dung đã tận lực để phong tỏa lại tin tức cho nên những tin tức có thể điều tra được là vô cùng ít ỏi, mấy người bọn họ ngồi thảo luận cả buổi nhưng vẫn không thể tìm ra được cái gì. Hiện tại, vấn đề mấu chốt nhất ở đây chính là cần phải điều tra được thân phận của Hàn Tá, còn phải xác định thêm là cậu ấy có đang thực sự nằm trong tay của Mộ Dung Lãnh Nhu không. Cuối của cuộc thảo luận, Mạc Hân Hy đưa ra những trọng điểm chính. Nhưng mà cho đến bây giờ chúng ta cũng chỉ biết được Hàn Tá chính là học trưởng của Mộ Dung Lãnh Nguyệt mà thôi, còn lại thì hoàn toàn không biết gì cả, như vậy thì phải đi tìm hiểu như thế nào đây? Nếu như phải bắt đầu điều tra từ việc anh ta là học trưởng của Mộ Dung Lãnh Nguyệt thì sẽ phải mất một thời gian rất dài mới có thể điều tra ra được, chắc chắn là Mộ Dung Lãnh Nhu không thể chờ đợi được, mục đích của cô ta chính là muốn một mình nắm giữ Vũ Tuấn, nếu như ép cô ta có thể dùng Phó Sâm uy hiếp bán cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Lục rất có thể sẽ đem đến nhiều phiền toái. Lục Khải Vũ cau mày phân tích. Tôi cảm thấy hay là chúng ta bắt đầu tìm hiểu từ chỗ của Mộ Dung Lãnh Nhu, tìm hiểu xem lần trước cô ta đến Thành Đô đã đi những nơi nào, đã liên lạc với ai, nói không chừng sẽ tìm ra manh mối nào đó. Long Uy đưa ra suy nghĩ của mình, Mạc Hân Hy cũng thở dài, xem ra lúc này cũng chỉ có cách như vậy mà thôi. Sau khi lời nói cứng rắn của cô dừng lại thì ở bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, sau đó có một nhân viên đi tới. Chủ tịch Long, bên ngoài có người tự xưng là anh rể của anh muốn gặp. Anh rể, Long Uy hơi bất ngờ. Sở Thần Dập ở trong phòng, mấy người Mạc Hân Hy đều đứng lên, Long Uy bước nhanh ra bên ngoài. Quả nhiên ở bên ngoài hành lang thấy có một người đeo mặt nạ con mèo từng bước đi lại chỗ này, đó là Sở Thần Dật. Đi theo phía sau của anh ta chính là Lưu Cảm Đông. Sở Thần Dật thực sự là anh sao? Long Uy tiến lên vài bước đưa tay đỡ lấy anh ta. Cửa văn phòng được mở ra, Sở Thần Dật liền nhìn thấy được Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy. Chủ tịch Lục, thật là trùng hợp, anh cũng ở đây sao? Anh ta mở miệng chào hỏi trước, Long Uy đưa anh ta đi vào trong văn phòng, sau đó lại mời anh ta ngồi xuống. Sở Thần Dật, không phải anh vẫn đang ở châu Âu với ông ngoại sao? Tại sao đột nhiên anh lại trở về đây? Lục Khải Vũ cảm thấy có vẻ như lần này Sở Thần Dật quay trở về có liên quan đến chuyện của Mộ Dung Lãnh Nhu. Có lời đồn rằng sau khi Mộ Dung Lãnh Nguyệt tự sát thì trưởng họ của nhà Mộ Dung đã đau khổ một thời gian dài. Nếu như Hàn Tá chính là nhân vật mấu chốt mà Phó Sâm có thể điều tra ra được thì nhất định nhà Mộ Dung bên kia cũng sẽ tra ra được. Nếu như nhà Mộ Dung đã đem cái chết của Mộ Dung Lãnh Nguyệt giấu đi 3 năm thì chắc chắn hiện tại Phó Sâm cũng không thể tra ra được. Nói không chừng lần này Sở Thần Dật trở về chính là để ngăn cản Phó Sâm lại. Sở Thần Dật xuyên qua chiếc mặt nạ hình mèo nhìn anh một cái. Chủ tịch Lục, thời điểm ở châu Âu mới chỉ gặp vội vàng thoáng qua, tôi còn chưa kịp cảm ơn anh. Lần này trở về là tôi muốn nói lời cảm ơn anh. Tiện tay mà thôi, cho nên anh cũng không cần phải cảm ơn tôi đâu. Dừng phạt những loại người như Long Anh Vũ là đúng tội. Thái độ của Lục Khải Vũ rất khách sáo. Cách chương.